Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, phần 400. Chương 341. Các ngươi đều tự do. Tam nữ thần thân tử đạo tiêu. Các nàng thần cách cũng bị Ares dùng đăng thần thuật cấp thu lên. Hắn ở vận mệnh thần điện chung không còn có trở ngại, hắn mang theo Kratos cùng Heracles hai người. Cùng nhau đi tới kia đài thật lớn dệt máy móc phía trước. Ở Heracles cùng Kratos bàn tay chạm vào cái máy này nháy mắt. Cái máy này thượng rậm rạp sợi tơ bên trong. Tức khắc bay ra tới hai căn đặc biệt thô to sợi tơ. Phân biệt rơi xuống hai người bàn tay chung. Bất quá này hai căn sợi tơ tương so với mặt khác sợi tơ đều phải đoản thượng rất nhiều. Nhìn ra được tới, đây là có mỗi người vì mà đem sợi tơ cấp cắt chặt đứt, đường sợi tơ rơi xuống chính mình lòng bàn. Tay khi, Heracles cùng Kratos trong lòng đều sinh ra hiểu ra. Này sợi tơ chính là đại biểu cho bọn họ vận mệnh kia căn vận mệnh chi tuyến, hai người tức khắc gắt. Gao nắm lấy này căn dây nhỏ, cùng nhau dùng sức. Đột nhiên đem từng người này căn vận mệnh chi tuyến, từ đại biểu cho vận mệnh kia đài thật lớn dệt máy móc thượng rút ra, ở bị rút ra về sau. Này hai căn vận mệnh chi tuyến liền ở một lực lượng mạc danh hạ tự cháy lên. Thực mau liền hóa thành cho tàn, mà ở này căn vận mệnh chi tuyến châm tẫn về sau. Heracles cùng Kratos đều cảm giác được một loại như chút được gánh nặng giống nhau ảo giác. Thật giống như lâu dài tới nay thêm vào ở bọn họ trên người vô hình gông xiềng. Đều tại đây một khắc rách nát giống nhau, hai người thật sâu mà hít vào một hơi. Heracles tức khắc hướng Ares hành lễ nói lời cảm tạ. Cảm tạ ngài lão sư. Rốt cuộc làm chúng ta thoát khỏi vận mệnh trói buộc, hô. Kratos hít vào một hơi. Cũng bản một khuôn mặt. Thập phần sứt sẹo nói cảm ơn nói. Tóm lại. Lần này tạ ngươi một lần, ân. Ares đối bọn họ vẫy vẫy tay. Tâm tư lại phóng tới kia đài dệt máy móc mặt trên. Bắt đầu nghiên cứu lên, ngài là ở tìm hé kết nữ thần kia căn vận mệnh chi tuyến sao? Nhìn thấy hắn động tác. Heracles hỏi, không phải. Ta ở nghiên cứu cái máy này, Ares sờ sờ này mặt trên hoa văn. Sắc mặt chung để lộ ra một tia đáng tiếc chi sắc. Đáng tiếc. Lợi hại như vậy một kiện thần khí, lưu trữ dùng nó a. Kratos kiến nghị nói, Athena vận mệnh tuyến khẳng định cũng ở mặt trên. Nếu nàng xui khiến nữ thần số mệnh cắt chúng ta, hiện tại chúng ta cũng có thể cắt đoạn nàng. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, không, ngoài dự đoán. Ares lại cự tuyệt Kratos đề nghị. Hắn lắc đầu nói, tuy rằng đáng tiếc, nhưng ta không thể lưu lại nó. Nếu không ta cùng nữ thần số mệnh, Athena, Gaia các nàng lại có cái gì khác nhau? Ta muốn hủy hoại nó. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi. Sau đó giơ lên cao nổi lên song quyền, từ trường chuyển động lực lượng ở hắn trong cơ thể chút ra. Hóa thành một cổ phái mà có thể ngự đáng sợ lực lượng. Quán chú ở hắn song quyền phía trên. Sau đó Ares huy động nắm tay. Ở một trận vang lớn bên trong. Này cái kìm chế Hy Lạp thế giới sở hữu sinh linh vận mệnh vạn ác máy móc. Rốt cuộc biến thành một quán phế liệu thần khí linh quang tiêu tán. Uy năng trôi đi, mà những cái đó bị nữ thần số mệnh nhóm dùng các nàng vận mệnh thần cách thu thập. Dệt lên vận mệnh chi tuyến. Cũng vào giờ này khắc này. Lặng yên không một tiếng động mà bốc cháy lên ngọn lửa, hừng hực ánh lửa tức khắc chiếu sáng hắc ám. Vận mệnh thần điện. Đem Ares khuôn mặt chiếu rọi đến đỏ bừng một mảnh. Nhìn cái này đống lửa. Kratos cùng Heracles nhìn thấy hắn trên mặt xuất hiện một loại ý niệm hiểu rõ tươi cười. Hắn cười nói. Cái này, ta ít nhất có thể tự hào mà nói ra. Hy Lạp thế giới sở hữu sinh mệnh. Giờ khắc này về sau đều chân chính tự do. Ares, Kratos nghiêm túc hỏi. Ngươi làm này hết thảy sự tình. Rốt cuộc có cái gì mục đích thực mau ngươi sẽ biết. Thực mau, Ares chỉ một chút Kratos. Còn có, ta ít nhất đem ngươi cấp một phen phân một phen nước tiểu mà nuôi lớn. Ngươi tốt xấu kêu ta một tiếng, lão sư, Kratos ngậm miệng không nói. Ares lại đi tới nữ thần số mệnh thần điện trung dựng đứng những cái đó gương đồng trước này đó. Gương đồng đều giống như vỡ vụn thời không chi môn giống nhau. Là đồng thời kiêm cụ theo dõi cùng xuyên qua công năng thần khí. Bất quá chúng nó uy năng không có kia lớn nhất thời không chi môn đại. Vô pháp xuyên qua thời không. Nhưng là muốn ở Hy Lạp thế giới địa vực trong vòng xuyên qua không gian. Lại là dư giả, Ares đi vào này đó gương đồng trước. Lấy hắn trước mắt chỉ so hé kết thấp nhất tuyến. Không ở Hestia dưới ma pháp tạo nghệ. Thực mau liền sờ soạng ra này đó gương đồng cách dùng. Hắn đem hai mặt gương đồng dọn ở cùng nhau. Hơi chút hướng trong đó rót vào một chút ma lực. Này đó gương đồng liền sáng lên. Một mặt gương đồng thượng xuất hiện minh phủ hắc cung cảnh tượng. Mặt khác một mặt gương đồng thượng tắc biểu hiện ra kim bích huy hoàng Olympus thần sơn, làm xong. Này hết thảy, Ares từ trên người lấy ra một cái thông tin dùng ma pháp đạo cụ. Sau đó bát thông mặt khác một bên thông tin đạo cụ, thông tin thực mau bị chuyển được. Hé kết thanh âm vang lên. Nàng hỏi, Ares, các ngươi đã thành công. Ân, tam nữ thần đã không có. Các nàng thần cách hiện tại đều ở ta trên tay. Ares dừng một chút, sau đó hỏi, lão sư, người hiện tại có hay không cái gì kỳ quái cảm giác? Kỳ quái cảm giác, Hecate nghi hoặc nói, người là nói cái gì cảm giác a? Chính là, tỉ như cảm giác đột nhiên eo không toan chân không đau. Đặc biệt thần thanh khí sảng cái loại này. Ares căn cứ Heracles cùng Kratos cách nói, mơ hồ mà miêu tả một chút nga, người như vậy vừa nói. Đảo thật là có, Hecate đáp, đột nhiên cảm giác chính mình tư duy trở nên rõ ràng một ít. Thậm chí còn nghĩ thông suốt phía trước như thế nào cũng không nghĩ ra hai vấn đề. Sao, này cùng ngươi có quan hệ? Không có gì, như vậy liền hảo. Ares nghe vậy trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vận mệnh chi tuyến đối với Hecate ảnh hưởng cũng rốt cuộc bị giải quyết rớt, bất quá hắn cũng không có đối minh nguyệt nữ thần nhiều lời chút cái gì. Chỉ là nói, nếu như vậy lão sư, chúng ta quân đội chuẩn bị sẵn sàng sao? Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến cái này đề tài, Hecate trong giọng nói cũng nhiều một loại hưng phấn cảm giác. Nàng nóng lòng muốn thử mà nói. Ta chờ không kịp muốn xem đến chúng ta tác phẩm sát thượng núi Olympus. Cùng chúng thần giao chiến số liệu. Nếu như vậy, kia minh giới bên kia quân đội, liền phiền toái ngài trước điều hành chứ, Ares nói. Kế tiếp, ta thông suốt quá nữ thần số mệnh thần điện sáng lập một đạo đủ để cho đại quân thông qua truyền. Tống môn, chúng ta lấy này tòa thần điện vì trạm trung truyền, trực tiếp công kích núi Olympus. Hảo, Hecate đáp ứng rồi xuống dưới, hai người cắt đứt thông tin. Heracles cùng Kratos cũng đi rồi đi lên. Hai người hưng phấn nói. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Ta chờ không kịp muốn xem đến Athena cái kia kỹ nữ trên mặt kinh hoàng thất thố. Ân. Chờ ta sáng lập thông đạo. Chúng ta liền bắt đầu cuối cùng tổng tiến công. Ares nói. Nhưng là hiện tại. Kratos, ngươi còn có một việc muốn đi hoàn thành. Kratos ngẩn người. Theo sau hỏi. Là cái gì? Trên thế giới này còn có một cái thần minh. Hắn bị ngươi đời trước. Dù tinh thượng nào đó ý chí cấp xâm nhập. Lý luận thượng. Chỉ có kế thừa đội quân mũi nhọn ngươi có thể hoàn toàn tiêu diệt rớt hắn. Ares nói. Tuy rằng ta hiện tại cũng có thể đủ làm được. Bất quá ta cảm thấy. Chuyện này. Vẫn là giao cho chính ngươi tới làm tương đối hảo. Dứt lời. Hắn giơ tay nhẹ nhàng một chút. Bên cạnh đệ tam mặt gương đồng thượng một trận vặn vẹo. Tức khắc biểu hiện ra một tòa tuyết trắng xóa. Gió bắc phiêu phiêu đại tuyết sơn, đó là núi Caucasus. 342.967.465 PS, hôm nay trong nhà có sự. Chỉ có thời gian viết 2 chương. Hết chương.